Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Chương 234: Lĩnh chứng. Đến địa phương về sau, Trịnh Dược liền cùng Hạ Thiên Ngữ đi theo người khác đằng sau xếp hàng. Hắn phát hiện hôm nay kết hôn người hơi nhiều. Hạ Thiên Ngữ đụng đụng Trịnh Dược, đưa tới nho nhỏ tiếng nói: Kết hôn nhiều người như vậy, bất quá vì cái gì bọn hắn nhìn không có chút nào vui vẻ? Ở bên ngoài kết hôn là rất thống khổ sự tình sao? Trịnh Dược nghĩ nghĩ, châm trước hồi đáp: Đại khái là cảm thấy hôn nhân là tình yêu phần mộ đi. Hạ Thiên Ngữ có chỗ lĩnh ngộ, lại không thế nào lý giải, nhưng Giao Giao nói, kết hôn không nhất định có tình yêu, đã không có tình yêu vậy thì không phải là phần mộ. Trịnh Dược ngoặc kép, không muốn nói chuyện, hắn phát hiện mình tiến phần mộ, bất quá cũng không có cái gì phản cảm, cảm giác còn đặc biệt tốt. Giữa người và người, cuối cùng không phải một cái ý nghĩ, lại hoặc là, phương diện này hắn quá trẻ tuổi. Sau đó Hạ Thiên Ngữ giống như nghĩ thông suốt, đúng rồi, không có tình yêu cũng không có gì tốt vui vẻ. Như vậy bọn hắn tại sao muốn kết hôn? Trịnh Dược trả lời không được vấn đề này, nhân sinh trăm năm vội vàng tức thì, muốn chừa chút đồ vật xuống tới. Người bình thường không cách nào làm cho thế nhân chú ý đến, cho nên không có khả năng đạt tới mỹ danh vạn người truyền, cũng không thể nào làm được xú danh di ngàn năm. Đối với người bình thường tới nói, duy nhất có thể lưu lại chỉ có hậu đại, chỉ có huyết mạch nối dõi tông đường, không phải liền là như thế sao? Hạ Thiên Ngữ vừa mới nói xong, liền lại đụng đụng Trịnh Dược nói: Vì cái gì bên cạnh cửa sổ không ai? Trịnh Dược nhìn thoáng qua, phát hiện đúng là không người nào, hẳn là đang nghỉ ngơi đi, không phải ai cùng chết một cái cửa sổ. Hạ Thiên Ngữ gật đầu, ngẫm lại cũng thế, bất quá nàng phát hiện thế giới bên ngoài cùng tu chân đô thị không kém nhiều lắm, ngoại trừ tất cả mọi người không có tu vi bên ngoài. Rất nhanh liền đến phiên Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ đem chuẩn bị xong vật liệu cẩn thận đưa lên, sau đó kiên nhẫn lại mong đợi chờ đợi. Giấy hôn thú, nhân viên công tác nói. A, Hạ Thiên Ngữ có chút mộng. Chúng ta không có giấy hôn thú a. Nhân viên công tác, không có giấy hôn thú các ngươi đứng ở nơi này làm gì? Chúng ta tới lĩnh giấy hôn thú. Trịnh Dược ở một bên nói. Nhân viên công tác nhìn Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ một chút, nói, sát vách cửa sổ, nơi này xử lý ly hôn. Trịnh Dược ngoặc kép, Hạ Thiên Ngữ ngoặc kép, tốt xấu hổ nói xin lỗi. Bọn hắn liền đến sát vách cửa sổ. Sát vách cửa sổ nhân viên công tác có chút muốn cười, bất quá có công việc tố dưỡng nàng, không có biểu hiện ra cái gì không lễ phép biểu lộ. Nàng đại khái là mới tới. Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ thoáng qua một cái đến. Lên đường, chúng ta xử lý giấy hôn thú. Nhân viên công tác cho bọn hắn hai tấm bảng biểu, lấp một chút, không hiểu có thể đi nhìn quầy hàng mô bản. Đúng, các ngươi có mang ảnh chụp a? Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ lắc đầu. Kia điền xong bảng biểu liền đi sát vách chiếu một chút, về sau lại tới tìm ta. Nhân viên công tác kiên nhẫn nói. Cảm ơn. Về sau bọn hắn liền đi quầy hàng điền bảng biểu. Vừa đi ra, Hạ Thiên Ngữ liền trừng Trịnh Dược một chút. Đều tại ngươi. Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ, thuận trào lưu đi. Bình thường là đúng, ai biết kết hôn một cái không có, ly hôn một đống. Hạ Thiên Ngữ chu môi, ta liền nói, kết hôn cao hứng như vậy sự tình, bọn hắn làm sao không có chút nào vui vẻ. Trịnh Dược cũng là gật đầu, rất tán thành nói, đúng đấy, ly hôn vui vẻ như vậy sự tình, bọn hắn làm sao, ai nha. Hắn cảm giác chân bị hung hăng đạp một chút, kém chút liền dùm beng đến người khác. Đừng bảo là như vậy không lễ phép sự tình. Hạ Thiên Ngữ nói, Trịnh Dược, ngoặc kép, biết, bắt đầu lấp bảng biểu về sau. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem mình bảng biểu nhíu mày. Trình độ ta muốn làm sao lấp? Trịnh Dược viết chữ, cũng không ngẩng đầu lên nói. Viết mình tối cao trình độ liền tốt. Thế nhưng là ta không có đọc qua sách, cũng không thể viết mù chữ a. Hạ Thiên Ngữ có chút khó khăn. Nàng là tại Vũ Tiên Tuyết Địa lớn lên, mặc dù bên kia có trường học, nhưng là nàng một mực tại tu luyện, không có trình độ, sơ trung cao trung cũng không có vấn đề. Thực sự không được liền viết tiểu học, không được nữa liền viết không. Trịnh Dược nói, Hạ Thiên Ngữ có chút khó chịu, thật coi mù chữ a. Sớm biết nàng hẳn là ra đọc mấy năm sách, điền hoàn tất, bọn hắn liền đi sát vách chụp ảnh. Làm tốt, ngồi thẳng, nữ đầu hướng bên phải lệch ra một điểm. Đúng, nam bả vai nới lỏng một điểm, người tại ở gần một điểm. Rất tốt, răng rắc một tiếng, một vệt ánh sáng hiện lên. Trịnh Dược bọn hắn không bao lâu liền lấy đến ảnh chụp. Thuận tiện giao tiền, ký tên, ấn thủ ấn, kết hôn cửa sổ. Nhân viên công tác đối Trịnh Dược nói với Hạ Thiên Ngữ. Đường nâng nâng giao xong tư liệu, bọn hắn liền nghe đến keng một tiếng, giấy hôn thú tới tay. Trịnh Dược, chúng ta kết hôn. Trên đường Hạ Thiên Ngữ nhìn xem giấy hôn thú có chút hoảng hốt, cảm giác cùng giống như nằm mơ. Lập tức liền kết hôn, bọn hắn mới nhận biết một tháng nhiều, chân thực qua loa. Trịnh Dược cũng là như thế cảm giác, đơn giản chính là đang nằm mơ. Kia ta có hay không có thể rời đi qua cùng ngươi ở cùng nhau? Hạ Thiên Ngữ nói, sư phụ ngươi đồng ý. Trịnh Dược vẫn có chút không tin. Hạ Thiên Ngữ gật đầu vui vẻ nói, đúng a. Vậy chúng ta sau khi trở về, lại cùng sư phụ thương lượng một chút liền dọn nhà. Trịnh Dược không có bất kỳ cái gì ý kiến. Cũng may sớm chuẩn bị tốt, bất quá ngủ cùng chỗ a, cảm giác rất mong đợi, mặc dù không có gì tự do, nhưng là muốn lấy được một thứ gì đó, luôn luôn muốn mất đi một thứ gì đó. Hắn có phương diện này giác ngộ, cá cùng tay gấu, không thể đều chiếm được, tự do cùng tình yêu, chỉ có thể hai tuyển thứ nhất. Hắn tuyển Hạ Thiên Ngữ, ân, trở về truyền. Trịnh Dược đáp ứng, Hạ Thiên Ngữ kéo Trịnh Dược tay nói, hài lòng hay không? Trịnh Dược cười cười nói, một chút xíu. Hạ Thiên Ngữ hừ một tiếng có chút bất mãn, nhưng là vẫn biểu hiện rất vui vẻ. Vậy đi đập hình kết hôn. Trịnh Dược nói bổ sung. Hạ Thiên Ngữ nhìn đồng hồ, lắc đầu nói, đến ngày mai, hơn 5 giờ, bọn hắn muốn tan tầm. Ngẫm lại cũng thế, tất cả mọi người là đi làm, khẳng định có tan tầm nói chuyện, vậy chúng ta tìm một chỗ ở một đêm bên trên, ngày mai lại đi đập, một ngày thời gian hẳn là đủ rồi. Trịnh Dược nói, từ nơi này về tu chân đô thị, không bao lâu thời gian, ngày mai trước khi trời tối hẳn là có thể chạy trở về, nhưng là đêm nay đến tìm địa phương ở. Chỉ là rất nhanh Trịnh Dược liền ngây ngẩn cả người. Nếu như tìm địa phương ở, chắc chắn sẽ không tách ra. Cho nên, bọn hắn muốn ở một gian phòng. Ngẫm lại có chút kích động, chỉ là rất nhanh liền kích động không nổi. Hạ Thiên Ngữ lấy điện thoại di động ra mở ra địa đồ nói, đi sư phụ ngủ ở đâu liền tốt. Sư phụ nói nàng ở chỗ này có chỗ bất động sản, chúng ta có thể ở bên kia qua đêm. Nàng còn chuẩn bị ta cùng giao gian phòng. Trịnh Dược nội tâm thở dài, bất quá vẫn là gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta ăn một chút gì lại đi qua. Hạ Thiên Ngữ kỳ quái nói, ngươi không vui, vậy chúng ta không ở sư phụ kia. Nàng một mực rất lo lắng những này, nàng đều có thể cảm giác được Trịnh Dược lòng tự trọng đặc biệt mạnh. Chỉ cần nàng cho thêm ít đồ, liền sẽ cau mày. Hộ thân pháp bảo cũng là thật vất vả mới đưa ra đi, vẫn là dựa vào lần thời cơ tốt. Trịnh Dược cười cười, nhìn xem Hạ Thiên Ngữ nói, đừng có đoán mò, hôm nay làm sao có thể sinh khí. Hạ Thiên Ngữ trợn tròn mắt nhìn xem Trịnh Dược, nói, giữ lại ngày mai sinh. Ngoặc kép, Trịnh Dược bất đắc dĩ, đúng, lưu trữ, giữ lại ngày mai sinh. Vậy có phải hay không gặp được vui vẻ sự tình, bao trùm rơi lưu trữ liền tốt. Hạ Thiên Ngữ hỏi, Trịnh Dược, ngoặc kép, trò chuyện, bọn hắn liền hướng chỗ ở mà đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đi ăn một bữa cơm. Sư phụ, ngươi nhìn sư tỷ, nàng thế mà đem giấy hôn thú đập cho ta nhìn. Tốt quá phận, nàng đang cười nhạo ta độc thân. Giao Giao xông vào Bán Hạ nhà hét lớn. Bán Hạ liền ngồi ngay ngắn ở đại sảnh, nhìn xem Giao Giao khóc lóc kể lể, bình tĩnh nói, vi sư cũng nhận được. Giao Giao sửng sốt một chút, sau đó trừng mắt nhìn, nói, sư phụ thật đáng thương. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.